Cậu thi triển Great Extinction về phía những người chơi. May mắn thay, một thảm họa đã bị cản lại nhờ vào việc thiếu mana. Team dịch đéo cần tên. Chen, mắm, editor, Marco đại đế. Cách chương.